Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1507, bị thua. Một trận chiến này, có thể nói là đánh thiên băng địa liệt, không có ưu thế tuyệt đối, càng không có tuyệt đối nghiền ép. Song phương thần hồn đều dị thường cường đại, đánh túi bụi, Diệp Dương Thiên Lôi không làm gì được ai xem. Mà thủy quan thần thủy cũng không làm gì được Diệp Dương. Mà ngoại trừ thần thông bên ngoài, song phương đều chưa từng vận dụng bất luận cái gì pháp bảo cùng thần khí chờ. Thậm chí, đánh đến cuối cùng, song phương thậm chí đều không có vận dụng thần thông. Chỉ là đơn thuần lấy thần hồn cứng đối cứng. Đây là một trận ngạnh chiến. Song phương đều nghĩ dùng bản thân thần hồn đem đối phương thần hồn đánh ngã. Chỉ là song phương đại chiến nữa ngày, lại như cũ ở sàn sàn nhau, mà theo lấy thời gian trôi qua, hai người tâm tính cũng phát sinh biến hóa, đặc biệt là thủy quan, rõ ràng đã có chút phiền não, Diệp Dương còn không có gì, thần hồn của hắn cảnh giới cũng không cao, chỉ là chân hồn cảnh thôi, nhưng là thủy quan thần hồn lại là cũng đã đạt đến ngọc đỉnh cảnh. Ở thần hồn so đối phương cao hơn một cái cảnh giới tình huống phía dưới, lại chẳng qua là cùng đối phương đánh một cái cân sức ngang tài. Cần biết, ở gặp được Diệp Dương trước đó, đừng nói đối phó chân hồn cảnh thần hồn, dù cho là gặp được ngọc đỉnh cảnh cường giả, ở trước mặt thủy quan, cũng là bị thủy quan nghiền ép phần. Mà hiện tại, lại là căn bản không cách nào trấn áp Diệp Dương. Cái này tự nhiên nhường thủy quan có chút nóng nảy. Thủy quan, mặt đau sao? Một cái thanh âm truyền đến, có chút quen thuộc. Diệp Dương dọc theo thanh âm nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy Hỏa Dương hướng về phía hắn mỉm cười. Hỏa Dương cũng tới. Hỏa Dương cùng thủy tộc không hợp. Diệp Dương cùng thủy quan một trận chiến này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thủy quan mặt, vì sao sẽ đau? Diệp Dương tựa hồ cũng không có đánh hắn mặt a. Chung quanh có ít người không hiểu mà hỏi thăm. Bọn họ đều không biết Hỏa Dương đến cùng là có ý tứ gì. Có chút mạc danh kỳ diệu. Ha ha, ngươi là đằng sau mới đến a. Có người ha ha phá lên cười. Tiếp lấy liền giải thích lên. Ngay từ đầu thời điểm, thủy quan nói một trưởng đánh chết Diệp Dương. Nhưng bây giờ, hắn đều không biết đánh ra bao nhiêu trưởng. Diệp Dương không có đánh hắn mặt, nhưng mặt mũi này là chính hắn đánh nga, hơn nữa còn đánh đùng đùng vang. Nguyên lai như thế, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên một đám cảm thấy buồn cười vô cùng. Thủy quan sắc mặt âm trầm xuống, hắn biết rõ Diệp Dương thần hồn cường đại, nhưng là không biết Diệp Dương thần hồn thế mà cường đại đến cùng hắn không sai biệt lắm tình huống. Hiện tại bị đánh mặt, bị cười nhạo, nhường hắn có chút thẹn quá hóa giận. Chuyện này một khi truyền đi, hắn chỗ nào còn có mặt mũi ở thần hồn giới trộn lẫn. Tất nhiên như thế, vậy liền một chưởng đập chết hắn. Thủy quan sắc mặt âm trầm sắp ra nước. Dương Diệp, liền để cho chúng ta kết thúc chiến đấu a. Run rế, thủy chung là run rế. Tiếp theo chưởng, ta sẽ kết thúc tính mệnh của ngươi. Thủy quan đột nhiên nói ra. Cũng chính là lúc này, đám người chỉ thấy đến một cỗ siêu việt đỉnh phong khí tức mãnh liệt từ thủy quan trên người bạo phát ra, xông thẳng chân trời. Cái gì? Thủy quan thế mà ẩn giấu đi thực lực. Quá đáng sợ, cái này còn không phải hắn cực hạn chiến lực. Một thành, hai thành, trong nháy mắt, hắn thực lực liền đã tăng lên chỉ ít năm thành. Hơn nữa khí tức còn đang tăng lên. Quá đáng sợ. Chẳng lẽ hắn cũng đã đạt đến xích nhật cảnh? Nhìn thấy khí tức không ngừng tăng vọt thủy quan, chung quanh vây xem đám người đều là biểu thị giật này cả mình. Oanh, cuối cùng, thủy quan khí tức đình chỉ tiếp tục tăng vọt, gấp một lần, trọn vẹn gấp bội. Dương Diệp nguy hiểm, Dương Diệp thực lực, chẳng qua là cùng thủy quan tăng lên trước đó tương đối thôi. Hiện tại thủy quan thực lực trực tiếp tăng gấp đôi. Tuyệt đối tùy tiện nghiền ép hắn. Đám người chấn kinh. Ở đám người chấn kinh đồng thời, Diệp Dương cũng có chút kinh ngạc. Không sai. Hắn không có chấn kinh. Chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Thủy quan ẩn giấu đi thực lực. hắn làm sao cũng không phải ẩn giấu đi thực lực đây. Bất quá, thủy quan dám vận dụng 10 thành lực lượng, Diệp Dương nhưng lại không có ý định vận dụng 10 thành lực lượng. Nếu là hắn chấn động chân lôi, dù cho là nằm trong loại trạng thái này thủy quan cũng không phải đối thủ. Chân lôi, có thể nghiền ép tất cả đối thủ. Quả nhiên, cùng thủy thiên một dạng, người cũng có ma thần huyết mạch. Diệp Dương thanh âm đột nhiên ở thủy quan bên tai vang lên. Thủy quan giật nảy cả mình. Diệp Dương thế mà phát hiện hắn bí mật, mà hắn sở dĩ biết rõ, sợ là ở cùng thủy thiên động thủ thời điểm, thủy thiên vận dụng ma thần huyết mạch a, bằng không hắn như thế nào biết rõ ma thần huyết mạch mạnh bao nhiêu. Thủy quan lòng dạ biết rõ, mà nếu là thủy thiên vận dụng ma thần huyết mạch sau đó đều bị Diệp Dương giết ngược, cái này Diệp Dương không đơn giản a. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Diệp Dương giết Thủy Thiên chỉ bất quá là dựa vào đủ loại hèn hạ thủ đoạn mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn không nhịn được đối Diệp Dương coi trọng mấy phần. Lại, nhường hắn chấn kinh đều là, Diệp Dương là gì biết rõ hắn có ma thần huyết mạch. Hắn ma thần huyết mạch đã bị hắn luyện tiến vào thủy tộc huyết mạch. Dù là vận dụng, cũng là vô thanh vô tức, dù cho là thủy tộc tổ thần. Thậm chí là một chút lão tổ cấp bậc tồn tại đều nhìn không ra hắn thể nội ma thần huyết mạch đến. Diệp Dương thế mà nhìn ra. Hay là hắn nghĩ lừa dối bản thân. Bất quá, bất luận là hắn nhìn ra, vẫn là nghĩ lừa dối chính mình cũng tốt. Hắn hôm nay nhất định phải chết. Nếu không, hắn ma thần huyết mạch liền sẽ có tiết lộ ra ngoài khả năng. Chết đi cho ta. Thủy quan hét to một tiếng. Một trưởng lăng không vỗ về phía Diệp Dương. Một trưởng này, thường thường không có gì lạ. Cũng không có cái gì kinh thiên động địa khí tức. Cũng không có chói lọi vô cùng thần quang. Phảng phất liền chỉ là phổ thông một trưởng vỗ ra. Nhưng xem như người trong cuộc Diệp Dương, lại biết rõ cũng không phải là như thế đơn giản. Một trưởng này thoạt nhìn mặc dù thường thường không có gì lạ. Nhưng trong đó lại hàm ẩn huyền cơ. Ẩn chứa kinh khủng uy năng. Diệp Dương trong lòng nháy mắt bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ. Tuyệt đối không thể liều mạng. Diệp Dương biết rõ, nếu như hắn không muốn vận dụng toàn lực mà nói, hắn tuyệt đối không thể liều mạng đối phương một kích này. Nếu không, thần hồn của hắn đều có bị đánh tan nguy hiểm. Diệp Dương trước tiên làm ra chính xác nhất lựa chọn. Lúc này, hắn thân hình liền hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Chỉ là liền ở lúc này, thủy quan thân hình nhoáng một cái, dĩ nhiên lăng không biến mất ở nguyên chỗ. Ở thời khắc này, Diệp Dương thần hồn chấn động, mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm nháy mắt tràn ngập đầy hắn toàn bộ trong lòng. Chết đi, thủy quan hét to một tiếng, cũng đã một chưởng đánh vào Diệp Dương trên người. Người không biết ma thần huyết mạch am hiểu xuyên việt thời không a? Thủy quan trầm thấp thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương xác thực không biết ma xà huyết mạch thế mà am hiểu thời không xuyên việt. Dù sao, lúc ấy Thủy Thiên cũng không có vận dụng phương diện này năng lực. Bởi vậy, mặc dù Diệp Dương chú ý cẩn thận, nhưng vẫn là bị thủy quan cho đánh lén. Khinh thường, bất quá, thủy quan loại này xuyên việt thời không năng lực cũng quá mạnh. Tốc độ quá nhanh. Diệp Dương mặc dù có chỗ phòng bị, lại vẫn là không làm nên chuyện gì. Ầm ầm, ngay ở thủy quan đại thủ vừa mới tiếp xúc đến Diệp Dương trên người thời điểm, cũng sớm đã ngưng tụ ở trên lòng bàn tay lực lượng nháy mắt phun trào. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, toàn bộ oanh kích ở Diệp Dương trên người. Oanh ken két, tức khắc, Diệp Dương thần hồn liền nứt toác ra từng đầu nhìn thấy mà giật mình vết rách. Vết rách giống như mạng nhện, cấp tốc hướng về tứ phía bát phương lan tràn ra. Thậm chí, một cỗ ma thần lực lượng càng là cấp tốc vọt vào Diệp Dương thể nội. Muốn đem thần hồn của hắn cho chấn vỡ. Cùng lúc đó, thủy quan càng là cũng đã sử dụng phệ hồn châu. Muốn đem Diệp Dương bản tôn cũng cùng nhau diệt sát đi. Thủy quan trên mặt lộ ra lạnh lùng. Một chiêu này, hắn vận dụng không nhiều. Ngay ở không lâu trước đó, một cái xích nhật cảnh thần hồn liền là bị hắn dùng một chiêu này giết chết. Diệp Dương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền ở lúc này, Diệp Dương vung tay liền sử dụng hỗn độn nguyên thạch. Dù sao, tình thế nguy cấp, hỗn độn nguyên thạch là thích hợp nhất vận dụng pháp bảo. Hỗn độn nguyên thạch bách phát bách trúng, trực tiếp liền đập vào không có chút nào phòng bị thủy quan sọ não phía trên. Lúc này, thủy quan liền bị đập mắt nổi đom đóm, lực lượng cũng vì đó trì trệ. Mà Diệp Dương thì là bắt được cái này cơ hội, nháy mắt nhanh chóng lùi lại. Đồng thời, càng là mượn cơ hội này, tháo xuống thủy quan bộ phận lực lượng. Nhưng mặc dù như thế, thần hồn của hắn vẫn là một tiếng nổ tung ra, bể thành ngàn vạn mảnh vỡ. Thần hồn chi lực, cho ta ngưng tụ. Diệp Dương gặp nguy không loạn, bảo vệ chặt bản tâm, muốn cưỡng ép ngưng tụ hắn vỡ tan thần hồn. Nếu là hắn không cách nào ngưng tụ thần hồn, lúc này thủy quan lần nữa xuất thủ, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí, liền hắn ở thần giới bản tôn cũng sẽ vì vậy mà chết. Hoa lạp lạp, mặc dù Diệp Dương thần hồn cũng đã vỡ tan, nhưng dù sao hay là thần hồn của hắn, chỉ là biến thành mảnh vỡ mà thôi. Tại hắn cố gắng phía dưới, mảnh vỡ bay múa, cấp tốc lẫn nhau dựa vào, muốn lần thứ hai ngưng kết trở thành một thể. Mà lúc này, thủy quan bị hỗn độn nguyên thạch công kích, vẫn như cũ còn có chút hỗn hỗn độn độn, còn không kịp làm ra hữu hiệu công kích, mà lấy Diệp Dương ngưng tụ thần hồn mảnh vỡ tốc độ. Ở thủy quan khôi phục thanh minh trước đó, hắn tuyệt đối có thể đem thần hồn ngưng tụ, dung hợp làm một thể. Ha ha, chịu chết đi. Liền ở lúc này, mấy người từ đám người bên trong nhảy ra ngoài, bắt đầu công kích Diệp Dương thần hồn mảnh vỡ. Phốc, phốc, phốc, nháy mắt, mười mấy khối so sánh lớn mảnh vỡ đánh nát. Hỗn đàn, Diệp Dương trong lòng phẫn nộ. Hắn là tuyệt đối không cho phép bản thân thần hồn xảy ra chuyện. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương cũng sẽ không ẩn giấu đi. Liền muốn chấn động chân lôi, đem những người này hết thảy diệt sát. Vô sỉ thủy tộc, ngay ở Diệp Dương muốn xuất thủ trước trong nháy mắt, đến từ hỏa tộc Hỏa Dương lại là hét to một tiếng. Trực tiếp xuất thủ, tức khắc, những cái kia xuất thủ đánh lén Diệp Dương thần hồn mảnh vỡ thủy tộc cường giả cũng đã toàn bộ bị Hỏa Dương diệt sát không còn. Mà cái này một lần, Hỏa Dương là trực tiếp sử dụng phệ hồn châu, tính cả bọn họ bản tôn đều diệt sát. Bất quá lúc này, thủy quan cũng đã khôi phục lại sự trong sáng. Lúc này đang nhanh chân hướng về Diệp Dương lao đến, muốn diệt sát Diệp Dương. Hỏa Dương nhanh chân hướng về thủy quan nghênh đón. Thủy quan, người cũng đã đánh bại Diệp Dương, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Lan, thủy quan lại là không có để ý tới Diệp Dương, hét to một tiếng, trực tiếp từ Hỏa Dương bên người vượt qua. Hỏa Dương hai mắt hơi híp, đôi mắt chỗ sâu đều là vô tận sát cơ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có xuất thủ. Tuy nói, hắn cùng với thủy quan là đối thủ một mất một còn, nhưng loại tình huống này phía dưới, hắn vẫn còn do dự. Giết, thủy quan tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt cũng đã vọt tới Diệp Dương thần hồn mảnh vỡ phụ cận. Thần thông bộc phát, thủy quan lần thứ hai tế ra phệ hồn châu, nhanh chóng nhảy diệt Diệp Dương thần hồn mảnh vỡ, muốn đem Diệp Dương đuổi tận giết tuyệt. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-di-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.